ánh lửa mùa đông, chương 97, góc truyện audio.com. Tiểu tử này vốn bị sốt, có lầm không vậy? Cô tức giận đứng lên, cứu anh về, còn muốn tôi phải hầu hạ anh, không phải kiếp trước tôi thiếu nợ anh chứ? Hoàng Phủ Diệu Dương nhắm mắt, không có phản ứng, chửi nhỏ một tiếng, Lãnh Tiểu Dã xoay người đi vào toilet, một lát sau lại quay lại, cầm chiếc khăn mặt đặt lên trán anh, xong lại chạy xuống, đi vào gara, Lãnh Tiểu Dã trực tiếp lái xe ra ngoài, rồi nhanh như chớp trở về, vội vàng chạy lên lầu, đem túi trường đặt lên trán anh, lấy ống tiêm ra, bỏ thuốc hạ sốt vào, bị cô hành hạ như thế. Hoàng Phủ Diệu Dương đang hôn mê bỗng tỉnh lại, hơi mở mắt, nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã nhìn chằm chằm vào mông anh. Loại thuốc hạ sốt này tương đối mạnh, cần tiêm vào thít, cơ mông sao, vậy thì cô phải cởi quần anh. Thế còn cơ đùi, trên đùi anh có vết thương. Lãnh Tiểu Dã rời mắt, vươn tay đỡ bả vai anh. Em muốn làm gì? Hoàng Phủ Diệu Dương thấp giọng hỏi. Lãnh Tiểu Dã xấu xa cười. Tôi sẽ làm cho anh biết đương mùi vị tiêm ma túy. Kim trong tay hạ xuống. Cô không khách khí tiêm vào cánh tay anh. Chậm rãi đẩy thuốc vào. Tầm mắt Hoàng Phủ Diệu Dương đảo qua hộp thuốc trên bàn. Lập tức đoán ra được cô tiêm cho anh thuốc hạ sốt. Chuyện của An Nhạc không liên quan tới tôi. Anh chứ bao giờ giải thích với bất kỳ ai. Bởi vì anh không bao giờ để ý người khác nhìn anh như thế nào. Nhưng lúc này, anh lại không hy vọng Lãnh Tiểu Dã hiểu lầm. Lãnh Tiểu Dã bĩu môi. Đúng vậy, anh là ông già Noel, nên ưu tiên cho anh ta quà Giáng sinh trước không phải sao? Hoàng Phủ Diệu Dương không giấu giếm gì. Đúng là tôi định đi giết anh ta. Nhưng, anh ta lại không có được vinh dự này. Anh tự ra mặt đi giết một người. An Nhạc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đúng là tự kỷ. Lãnh Tiểu Dã liếc một cái, cố ý tiêm trong khi bắp thịt anh rung lên, đưa kim tiêm rút ra, quăng vào thùng rác, vươn tay ra, lấy băng keo dán vào miệng anh. Không muốn tôi vứt anh trần truồng ngoài đường, thì lập tức câm miệng cho tôi. Cô nâng tay lấy nhiệt kế dưới nách anh ra, nhìn thoáng qua nhiệt độ, đã hạ xuống 38.5 độ, Lãnh Tiểu Dã nhẹ thở một hơi, xuống lầu ôm một bình nước ấm lên. Cô đem ống hút cắm vào trực tiếp đưa đến miệng, tự dùng răng cắn, rớt tôi sẽ không lo cho anh, không muốn bị thiêu đốt thì uống nhiều một chút. Hoàng Phủ Diệu Dương ngoan ngoãn cắn ống hút, khóe môi liền hơi dơ lên. Tiểu Dã, thừa nhận đi, em thích tôi thừa nhận, tôi thích anh đến chết. Lãnh Tiểu Dã cười như không cười cầm lấy băng keo dán lại trên miệng anh. Nâng tay xoa đôi mắt hơi cay, cô vươn người một cái. Không muốn bị tôi ném ra đường, thì đừng lên tiếng ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Còn nữa, dây thừng này nút thắt, càng dãy dụa thì càng chặt, cho nên anh đừng tốn công vô ích. Ngáp một cái, cô xoay người đi ra cửa. Đợi chút, Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng mở miệng. Lãnh Tiểu Dã quay sang, đôi mắt hơi hí nhìn anh. Có chuyện gì? Hoàng Phủ Diệu Dương cọ trên chảo giường. Miếng băng keo đã bị bung ra. Em thả tôi ra, tôi sẽ không chạy. Lãnh Tiểu Dã liếc một cái. Anh cho rằng tôi sợ anh chạy sao? Yên tâm, ngày mai tỉnh dậy tôi sẽ cho anh tự do. Nhưng, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi dừng lại. Tôi muốn đi toilet thì làm sao? Ách, vấn đề này, Lãnh Tiểu Dã thật sự không nghĩ tới. Nhưng, biểu hiện của anh chàng này, là xấu hổ sao? Cố xấu xa giơ khóe miệng lên. Tôi mặc kệ, tóm lại. Không được làm bẩn giường tôi. Nếu không, tôi liền thiền anh, ngủ ngon, bá tước đại nhân. Cô vẫy tay với anh, rồi xoay người đi ra cửa. Khách chương.